Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Đường Bà Mối, tiểu cô nương tác hôn bộ dáng đều lộ ra một cỗ đáng yêu. Dự Vương không khỏi nhịn không được cười lên, hắn quỳ một gối xuống tại noãn tháp bên trên, cúi đầu tại môi nàng hôn khẽ một cái, dù chỉ là chuồn chuồn lướt nước một nụ hôn, Lương Y Đồng Y Nguyên cong cong môi. Nàng ngăn không được tim đập thình thịch, tay cũng ôm cổ của hắn, nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ, hướng hắn tiếp cận đi, còn muốn thân, đầu nàng một lần như vậy dính người. Cũng là lần đầu dạng này thẳng thắn biểu đạt của nàng khát vọng. Dự Vương một trái tim mềm thành một đoàn, tả hữu thời gian còn sớm, hắn lần nữa cúi đầu hôn lên tiểu cô nương môi, nàng cũng xem mèo vẽ hổ, hôn trả hắn. Bất luận là nhẹ mổ vẫn là hôn sâu, đều cùng hắn động tác có chút tương tự, chỉ bất quá tiểu cô nương da mặt cuối cùng có chút mỏng. Cùng hắn so sánh, hôn đến rất là khắc chế, một hôn kết thúc, thân thể nàng đều mềm nhũn ra, vô lực dựa vào trong ngực hắn. Dự Vương y nguyên duy trì lấy quỳ một gối xuống tại trên giường tư thế. Chân đều có chút tê, hắn bất động thanh sắc đem chân để xuống. Cúi người hôn một chút tiểu cô nương phấn nộn lỗ tai. Lương Y Đồng sợ nhột, nhịn không được né một chút, cười hì hì cũng đi thân lỗ tai của hắn. Dự Vương một cái chân còn ma, hắn không có tránh, đảm nhiệm tiểu cô nương hôn một cái. Lương Y Đồng hôn xong, mới nhịn không được quan sát một chút lỗ tai của hắn. Đây là đầu nàng một lần dạng này quan sát hắn, dù là biết hắn làn da bạch. Ngày thường lại rất tuân mỹ, Lương Y Đồng cũng không ngờ tới lỗ tai hắn lại cũng tốt như vậy nhìn. Lỗ tai hắn lớn nhỏ vừa đúng, vành tai cũng lộ ra một tia hồng nhuận, nhưng nàng không hiểu nghĩ đưa tay xoa bóp, Lương Y Đồng nhịn không được đưa tay thưởng thức một chút. Cười nói, vương gia thực sẽ trường, hắn tự nhiên nghe hiểu nàng ý tứ. Ở đáy lòng hắn, lại không người so với nàng hội trường. Không phải hắn làm sao lại nhìn không đủ đâu. Hắn rõ ràng không phải ham sắc đẹp người. Mỗi lần gặp được nàng, lại luôn quân lính tan rã. Vừa mới bắt đầu chỉ là đối nàng có một chút để bụng mà thôi. Bất chi bất giác, cũng đã tình căn thâm trùng. Đời này lại thật không phải nàng không thể. Trừ thuyết sự tình, Dự Vương căn bản không có tận lực lệnh người điều tra. Hắn vốn cũng không để ý nàng mang ai hài tử. Dù là truyền đi, đối với hắn thanh danh bất hảo, hắn cũng không có tận lực khó xử, có lẽ là bởi vì Lương Y Đồng có thai nguyên nhân. Hắn đối hài tử có một loại không hiểu thương tiếc, thậm chí không có để cho người ta đánh dụng đứa bé này. Lương Y Đồng cũng cảm thấy, đưa nàng đuổi đi là được rồi, không cần thiết nhiều tạo sát nghiệt, dù sao trừ thuyết trước đó tuy có tranh thủ tình cảm tâm tư. Nói cho cùng bất quá là ở vào vị trí này thôi. Người cũng chưa chắc xấu đến mức nào. Dự Vương liền tìm cái danh nghĩa, đem Trừ Tuyết trục xuất vương phủ. Minh Song là nha hoàn của nàng, tự nhiên cũng bị đuổi đi. Bị đuổi sau, Minh Song liền hướng trong cung đưa cái lời nhắn, muốn gặp Thái hậu nương nương một mặt. Nàng vốn là từ Ninh cung cung nữ, tại Thái hậu trước mặt cũng coi như được yêu thích, đặt ở trước đó. Biết được Minh Song bị đuổi, Thái hậu có thể tức chết, chỉ cảm thấy Dự Vương đang đánh mặt của nàng. Lúc này nàng lại tỉnh táo rất nhiều, từ lúc phát hiện mấy cái cháu trai tay cầm đều bị Dự Vương nắm ở trong tay sau. Thái hậu cũng có chút kinh sợ, chỉ sợ hắn cùng với nàng vạch mặt, đem chuyện này đâm đến Hoàng thượng trước mặt, gặp qua đi lâu như vậy, Dự Vương chỗ ấy từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Nàng không thể không thừa nhận một sự thật, đó chính là Dự Vương chưa hề ghi hận quá nàng, nàng lén lút đưa cho Dự Vương xử không ít ngáng chân. Nàng cũng từ đầu đến cuối cho rằng, Dự Vương phàm là bắt được cơ hội, liền sẽ trả thù nàng, bây giờ nàng mới phát hiện hết thảy bất quá là của nàng phán đoán. Hắn so với nàng trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, cũng tha thứ rất nhiều, chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn tùy thời có thể lấy đánh nàng, trước đó nàng vẫn cho là hắn sẽ mưu phản, bây giờ, phát phát hiện chính mình ở thể yếu sau, nàng mới nghĩ thông suốt một số việc, kỳ thật hắn có không ít cơ hội có thể mưu phản. Hắn muốn thật muốn hoàng vị, lần trước Hoài Vương ám sát hoàng thượng lúc, hắn căn bản không cần thiết đem Hoài Vương người toàn bộ giết chết. Hoàn toàn có thể giả bộ ngăn cản thất bại, hoàng thượng như xảy ra chuyện, thái tử cuối cùng tuổi trẻ, hắn như thừa cơ làm nhiếp chính vương, tất nhiên có thể từng bước một cầm giữ triều chính, gặp hắn bây giờ lại tận tâm tận lực dạy bảo thái tử làm việc. Thái hậu ít nhiều có chút cảm khái, cái nào đó trong nháy mắt, nàng đã từng dâng lên quá một cái ý niệm trong đầu. Nàng trước đó đối hắn có phải hay không quá phận rồi. Lúc này nghe cung nữ nói, Minh Song yêu cầu gặp nàng, nàng khoát tay áo, thản nhiên nói, dự vương phủ sự tình, ai ra về sau đều chẳng muốn hỏi tới, cho nàng một bút bạc, nhường nàng trở về dưỡng lão đi, không cần hồi cung, cung nữ lên tiếng, liền lui xuống, thái hậu lại nói, thôi, vẫn là để nàng vào đi, tả hữu đều muốn đi. Nhìn nàng một cái có chuyện gì muốn bờ mơ siêu, Minh Song rất nhanh liền bị người gọi vào. Nàng đã hơn 2 năm chưa từng nhìn thấy Thái Hậu, vừa tiến vào Từ Ninh Cung liền quỳ xuống, đem dự vương phủ chuyện phát sinh, nói một lần, nàng nói xong, không chỉ có ma ma nhóm ngây ngẩn cả người, Thái Hậu cũng rất khiếp sợ, hiển nhiên không ngờ tới Trử Tuyết dám làm ra chuyện như thế. Dự vương thật không có phạt nàng. Minh Song nói, chưa từng, nàng trong bụng hài tử cũng còn giữ, nghe nói như thế. Thái hậu mí mắt giật giật, hẳn là nàng trong bụng hài tử nhưng thật ra là dự vương. Hắn bất quá là trở ngại vương phi, mới không tốt thừa nhận. Thái hậu nói xong, chính mình liền bác bỏ cái suy đoán này, như hài tử thật sự là hắn, hắn há lại sẽ đem người đuổi đi, lại không tốt nuôi dưỡng ở biệt trang cũng là có thể. Hắn lại nói đuổi liền đuổi, coi như hắn lại sủng dự vương phi, cũng không có khả năng cầm dòng dõi vấn đề làm ẩu. Lại nói, hắn cũng xác thực đối nữ sắc bất phi sở động, những năm này, bên cạnh hắn cũng liền lương y đồng một người mà thôi. Thái hậu lẩm bẩm nói, hắn ngược lại rộng lượng coi như hắn chưa từng sủng hạnh Trừ Tuyết. Nàng trên danh nghĩa cũng là hắn người. Nam nhân kia đã dám đụng Trừ Tuyết, liền là không đem hắn đặt ở đáy mắt, hắn ngược lại tốt đúng là trực tiếp tác thành cho bọn hắn. Thái hậu tự nhiên không biết, dự vương không có đối phó cái này nam nhân, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hắn căn bản không biết Trừ Tuyết là vương phủ người. Hắn cùng Trừ Tuyết chỉ là khi còn bé quen biết, sau khi lớn lên mới trùng phùng, Trừ Tuyết đi mua vải vóc lúc mới phát hiện. Hắn lại mở cái bố trang, bây giờ phát đạt, thì thật bọn hắn tổng cộng cũng bất quá gặp 2 lần. Một lần là mua vài lúc, ngẫu nhiên gặp được, một lần là Trừ Tuyết tâm tình rất tồi tệ, nàng không có gì bằng hữu. Phụ mẫu ngày giỗ ngày hôm đó, nàng rất khó chịu, tại dự vương phủ thời gian, cũng làm cho nàng không nhìn thấy ngày nổi danh, nàng ra vương phủ sau, bất chi bất giác liền đi tới hắn chỗ này. Dù sao, khi còn bé, Lâm đại ca đối nàng cực kỳ chăm sóc, gặp nàng thất hồn lạc phách, hắn mới đưa nàng mời đến trong viện, an ủi một phen, hắn nhưng thật ra là thích Trừ Tuyết, lúc đầu cũng không nghĩ chiếm nàng tiện nghi, gặp nàng tâm tình rất tồi tệ, bụng lại một mực ủng ục ục réo lên không ngừng, hắn thuận tiện rượu thức ăn ngon khoản đãi nàng một phen. Hai người cùng nhau uống rượu, lúc này mới loạn tính. Trừ Tuyết bị đuổi sau, trong phủ còn sót lại một cái mỹ nhân, sợ lại nháo xảy ra chuyện gì, nhường lương y đồng bực bội, dự vương liền muốn đem người phân phát đi, hắn trực tiếp nhường Tiêu Lĩnh cho Lý Linh Nhi một bút bạc. Muốn đưa nàng phân phát, ai ngờ nàng lại không chịu đi, nói nàng một cái nhược nữ tử, lại không có thân thích có thể đầu nhập vào, thật đi chỉ sợ không ra mấy ngày. Liền chết, nàng cũng là thông minh, cũng không đề cập tới cầu kiến dự vương sự tình, chỉ nói muốn gặp dự vương phi một mặt, lương y đồng đối nàng biết rất ít, cũng vô pháp kết luận nàng sẽ hay không náo ra cái gì yêu thiêu thân. Nhân Trừ Tuyết một chuyện nàng bao nhiêu thụ ảnh hưởng. lúc này liền lười nhắc gặp nàng. Nói thẳng, nàng cầu tình cũng vô dụng, nhường nàng đi thôi, nếu là sợ xảy ra chuyện, liền để nàng đi ta của hồi môn trang tử lên đi. Tóm lại có nói lắp, Lương Y Đồng cuối cùng vẫn là có chút mềm lòng. Lúc trước nếu không phải Dự Vương chưa chấp nàng, nàng đều không có cách nào cam đoan chính mình gặp qua thành cái dạng gì. Ai ngờ vị này Lý Linh Nhi cũng là kỳ nữ, gặp Dự Vương phi thà rằng tu lưu nàng, cũng không nguyện ý gặp nàng. Nàng đúng là trực tiếp nhường Tiêu Lĩnh chuyển cáo một câu. Nói nàng muốn gả người, nàng cũng không có gì yêu cầu. Nhường Vương Phi giúp nàng tìm một cái phẩm hạnh không sai thị vệ là được. Chỉ cần đối phương nguyện ý cưới nàng là được. Lương Y Đồng ít nhiều có chút kinh ngạc. Cái này thế đạo, nữ tử địa vị kỳ thật rất thấp. Nhất là một chút làm thông phòng thị thiếp tồn tại nữ tử. Địa vị càng là thấp, một chút phú thương, liền thường xuyên đem chính mình sủng thiếp chuyển tặng cho một chút làm quan hoặc là thân phận địa. Vị cao hơn, Dự Vương lại chưa từng đụng nàng, chỉ là coi nàng là thành cái bài trí, nàng như muốn gả người, tự nhiên không phải là không thể được. Lương Y Đồng nghĩ nghĩ liền hỏi một chút Dự Vương, gặp Dự Vương không có ý kiến gì, nàng liền đem chuyện này nói cho Tiêu Lĩnh, nhường hắn giúp đỡ hỏi một chút, phải chăng có người nguyện ý cưới nàng. Lý Linh Nhi ngũ quan cùng Lương Y Đồng cũng không tương tự. Nguyên bản cũng chỉ là khí chất có chút giống, đây là nàng tận lực ngụy trang, rõ ràng Dự Vương cùng Dự Vương Phi không thích nàng cái bộ dáng này sao? Nàng liền lập tức tháo bỏ xuống ngụy trang, lúc này nàng ngược lại cực kỳ giống Tuyết Tràn, Dự Vương phủ thị vệ có không ít đều là độc thân. Biết được Lý Linh Nhi còn muốn gả cho thị vệ lúc, có mấy người đều động tâm tư, dù sao nàng ngày thường rất là xinh đẹp. Tại vương phủ trong khoảng thời gian này cũng là rất an phận. Gặp vương gia không có đụng nàng ý tứ, nàng cũng không nhúc nhích bỏ giường tâm tư. Lựa chọn đầu nhập vào Dự Vương lúc, cũng rất cơ linh, mấy cái thị vệ đều đưa nàng hành vi nhìn tại trong mắt. Tiêu Lĩnh đem việc này nói ra lúc, lại có 5 người nguyện ý cưới nàng. Lương Y Đồng liền nhường Lý Linh Nhi đem mấy người kia đều gặp một chút. Cuối cùng, nàng lại tuyển một cái chung nhất dày đàng hoàng, gặp nàng đúng là nghĩ thành thành thật thật sinh hoạt, Lương Y Đồng liền nhường nàng từ vương phủ xuất giá, hôn lễ cũng không đại xử lý, nhà trai ở nhà bày tiệc rượu, thành thân hôm đó, hắn tự mình tới đưa nàng cõng đi, từ nhìn nhau đến thành thân, cũng bất quá chỉ có 10 ngày mà thôi, Lý Linh Nhi lại rất vui vẻ, bị nam nhân cõng rời đi Dự Vương trước phủ. Nàng còn cố ý chạy đến Thanh U đường, cho Lương Y Đồng dập đầu, trong mắt đầy tràn cảm kích, hai người bọn họ thành thân sự tình, ở kinh thành cũng không nhắc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Trà dư tửu hậu, mọi người đơn giản nghị luận một chút, Thái hậu thưởng chúng mỹ nhân, lại đều bị Dự Vương đuổi, thật nghị luận lên, cũng đều là đang nói, hắn đối Dự Vương phi quả nhiên là sủng ái. Trong phủ bọn thị vệ, lại có chút tâm tư lưu động, chuyển biến tốt huynh đệ cưới mỹ nhân, những cái này đối Tuyết Mai cùng Ngọc Cầm cố ý, mỗi lần đi ngang qua Thanh U đường lúc đáy lòng đều có chút táo động. Lương Y Đồng đều nhìn thấy mấy cái thị vệ cùng Tuyết Mai chủ động đáp lời. Nàng kỳ thật một mực ghi nhớ lấy Tuyết Mai việc hôn nhân. Gặp Tuyết Mai không có gì tâm tư, bọn thị vệ lại rất khắc chế. Nàng mới chưa từng nhúng tay cái gì, bởi vì gả cho Dự Vương, nàng mới phát hiện, lưỡng tình tương duyệt trọng yếu bao nhiêu, tự nhiên không hy vọng Tuyết Mai tùy tiện liền gả. Lý Linh Nhi thành thân sau, nàng liền đem Tuyết Mai gọi đến trước mặt, cười nói, gần nhất mấy ngày, đơn ta đều nhìn thấy mấy cái thị vệ nói chuyện với ngươi. Ngươi nhưng có chọn chúng? Tuyết Mai ra mặt mỏng, gương mặt lúc này đỏ lên. Cái gì chọn chúng không chọn chúng? Vương Phi chớ có trêu ghẹo nô tỳ. Bọn hắn là có chuyện mới tìm nô tỳ nói lời. Ngài không nên hiểu là mơ siêu, Lục Tú ngay tại giữ cửa. Nghe vậy, nàng đôi mắt giật giật. Lúc này nàng sớm cùng Tuyết Mai thân quen. Bởi vì trong trí nhớ tỷ tỷ cũng như vậy ôn nhu. Nàng thậm chí dưới đáy lòng, đã cầm Tuyết Mai đương tỷ tỷ nhìn, gặp Vương Phi đang nói Tuyết Mai trung thân đại sự, Lục Tú Đầu đi đến thăm dò, chen miệng nói, Vương Phi nơi nào hiểu lầm rồi, một cái có việc tìm ngươi cũng coi như, làm sao ba ngày hai đầu lại có người tìm ngươi, ngươi có thể giúp chúng ta cũng có thể giúp a, làm sao lại không ai tìm ta, nàng nói lời này lúc, lại không cô bất quá. Thần sắc so mới gặp lúc động lòng người rất nhiều, thanh tú bên mặt bên trên cũng mang theo một tia trêu ghẹo. Tuyết Mai chỉ cảm thấy nàng bây giờ danh mãnh cực kỳ. Âm thầm giận nàng một chút, Lương Y Đồng có chút buồn cười, che lấy môi cười cười, mừng rỡ Lục Tú hỗ trợ, còn phụ họa nói, liền là chính là, ta cũng chỉ thấy có người tìm ngươi, Tuyết Mai tuyết trắng gương mặt. Trong nháy mắt tăng cái đỏ bừng. Gặp Vương Phi ra hiệu nàng lại khuyên nhủ, Lục Tú cho nàng so cái không có vấn đề ánh mắt. Thảnh thơi cười nói, cái này đỏ mặt, trai lớn lấy vợ gái lớn gả trong, không có gì ngượng ngùng, ngươi xem một chút Lý Linh Nhi có nhiều dũng khí, Tuyết Mai tỷ tỷ cũng tranh thủ thời gian gả đi, Vương Phi bây giờ đang có thai, nhanh đừng để nàng quan tâm mơ siêu, Tuyết Mai lại chừng nàng một chút, muốn để nàng ngậm miệng. Lục Tú như dễ dàng như vậy ngậm miệng, cũng không phải là Lục Tú, nàng bên môi thậm chí hiện ra một vòng cười, ngươi chừng ta để làm gì, tranh thủ thời gian gả mới là chính sự, gặp nàng nói không ngừng. Tuyết Mai lúc này mới đỏ mặt thọt một câu, ngươi không phải cũng không có gả, ít đến trêu ghẹo ta, Lục Tú đương nhiên nói, ta tuổi tác còn nhỏ nha, chờ ta cũng hơn 20 lúc. Ta khẳng định cũng sẽ gả a, ta cùng ngươi mới không đồng dạng, ta nếu có nhìn chúng, ta nhất định nhi trực tiếp buộc đi, mới sẽ không giống ngươi, thậm chí không dám cho thấy tâm ý, Lục Tú lời này không suy tại một cái đất bằng kinh lôi. Không chỉ có đem Tuyết Mai nổ quá sức, Lương Y Đồng cũng cực kỳ kinh ngạc, căn bản không ngờ tới Tuyết Mai lại có ý chung nhân. Lục Tú quan sát năng lực một mực rất lợi hại. Nàng cơ hồ là lúc này liền tin, Lương Y Đồng nhịn không được hướng Tuyết Mai nhìn đi, muốn hỏi một chút nàng đối với người nào cố ý, đã thấy Tuyết Mai thần sắc có chút không đúng, nguyên bản nàng vẫn chỉ là có chút ngượng ngùng, lần này gương mặt đều trắng, đối Lục Tú nói, người chưa có nói bậy, Lục Tú tự biết thất ngôn. Nàng tự nhiên nhìn ra Tuyết Mai là không tự tin, mới không dám cho thấy tâm ý. Dưới cái nhìn của nàng, Tuyết Mai đã ôn nhu lại thiện lương, bất luận ai cưới nàng đều là thiên đại phúc khí, sợ mình cho nàng tạo thành gánh vác, nàng đôi mắt giật giật, vội vàng nói xin lỗi, là ta nói bừa, Tuyết Mai tỉ tỉ chớ buồn bực, Tuyết Mai lắc đầu. Cũng không chỉ trích cái gì, Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, gặp Tuyết Mai thần sắc không thích hợp, nàng nhịn không được xông Lục Tú khoát tay áo. Nhường nàng đi xa chút, lấy nói thì thầm hình thức, hỏi Tuyết Mai, tốt lắm ngươi, chuyện lớn như vậy vậy mà giấu giếm ta, thật có ý chung nhân. Tuyết Mai như ngọc trên mặt, lại một mảnh ửng đỏ, nàng thõng xuống con mắt, liền giải thích thanh âm, đều lộ ra rất ôn nhu. Không phải, nô tỳ không phải cố ý giấu giếm ngài, lại nói, cũng không nói là ý chung nhân, liền là có chút hảo cảm thôi. Nô tỳ tự biết không xứng với hắn, cũng không có cái khác tâm tư. Vương Phi chưa có hỏi tới, Lương Y Đồng vốn là tại quan tâm chuyện trung thân của nàng. Nơi nào nguyện ý như thế từ bỏ. Rõ ràng Tuyết Mai ra mặt mỏng, Lương Y Đồng cũng không có ép hỏi nàng. Chỉ là nói, không cho ta hỏi cũng được, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình. Ngươi này tính tình, nói không chính xác đối phương cũng thích ngươi đâu, Tuyết Mai ánh mắt lại có chút tối nhạt. Tự nhiên rõ ràng Tiêu Lĩnh đối nàng vô ý, nàng lui ra sau, Lương Y Đồng liền không nhịn được đem Lục Tú gọi đến trước mặt. Hỏi nàng làm sao nhìn ra Tuyết Mai có ý chung nhân. Đối phương là ai, biết được đúng là Tiêu Lĩnh lúc, Lương Y Đồng hơi kinh ngạc, coi là thật cảm thấy Tuyết Mai là tốt ánh mắt. Tiêu Lĩnh đi theo Dự Vương nhiều năm, có thể nói là Dự Vương phụ tá đắc lực, hắn không chỉ có thể lực cực kỳ xuất sắc, tướng mạo cũng là nhất đẳng tốt, đừng nói Tuyết Mai, nghe nói còn có cái quý nữ cũng thích Tiêu Lĩnh, bởi vì nàng chỉ muốn gả cho Tiêu Lĩnh. Phụ thân nàng còn sai người tìm được Dự Vương. Bất quá Tiêu Lĩnh lại vô ý cưới nàng. Dự Vương đương nhiên sẽ không buộc hắn, lấy hắn có hôn ước mang theo. Uyển Cử, Tuyết Mai khó được đối người cố ý. Lương Y Đồng tự nhiên không tốt từ bỏ. Buổi tối liền không nhịn được hỏi Dự Vương. Tiêu Lĩnh nhưng có thích cô nương. Dự Vương gặp nàng lại muốn làm bà mối. Hắn có chút buồn cười. Đem người ôm đến trên đùi. Đương bà mối lên làm nghiện rồi. Lương Y Đồng khuôn mặt đỏ lên. Tự nhiên không phải nghiện. Lý Linh Nhi sự tình cũng không phải nàng chủ động thu xếp. Nàng lúc đầu cũng liền chỉ quan tâm quá Tuyết Mai việc hôn nhân. Dự Vương cầm nàng cũng không hiển mang tinh tế vòng eo. Đùa nói cho ngươi cũng không phải không thể, muốn làm sao lấy lòng ta, hả, ngoặc kép, hết chương.